Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Kỳ Gia đã đợi không kịp. Đại Hoàng Tử ở ác ý giải truyền ngôn, quân cửu thần bản thân thế mà cũng hắc, bản thân, đồng thời, bị cấm túc đối hoàng thành bên trong Kỳ Gia phụ tử. Cũng không có nhàn rỗi, Kỳ Úc nghiêm túc bàn giao tôi tớ, nhớ kỹ. Việc này cần phải chu đáo chặt chẽ, không lưu dấu vết. Kỳ đại tướng quân không yên lòng, lại bàn giao, ngàn vạn cẩn thận. Đối với Kỳ Úc tới nói, ở trong chuyện này hắn hận nhất liền là Tĩnh Vương để cho mình trên công đường, công khai thừa nhận ưa thích Hoài Ninh công chúa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì nhiều năm như vậy hình tượng hủy sạch. Cái này sẽ là cả đời mình điểm đen. Tắm đều không tẩy sạch. Hơn nữa, chuyện này nhường cô Phi Yến vượt qua giới hạn trình Diệc Phi biến tựa hồ có thể lý giải, có thể tha thứ. Kỳ đại tướng quân ý nghĩ lại cùng Vận Quý Phi tính toán không kém bao nhiêu. Hy vọng có thể nhờ vào đó nhường Hoàng thượng nghi vấn Tĩnh Vương. Tốt giảm, bớt Kỳ ra hình phạt. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Huống chi là Kỳ gia một cái như vậy, vốn liếng sau lưng đại gia tộc. Kỳ gia hai cha con bây giờ chỉ là bị cấm túc. Mà thôi, bọn họ tai mắt, phương pháp vẫn như cũ rộng rất. Nô bộc rời đi về sau. Thám tử là đến, bẩm tướng quân, thiếu tướng quân. Sáng nay hoàng thượng phái một chi cấm quân, cùng binh bộ hai cái quan viên đi Tây Giao. Muốn đóng quân Tây quân doanh nửa năm. Chấm ngoặc kép, cái này còn chưa có nói xong, Kỳ gia hai cha con liền chấn kinh. Kỳ đại tướng quân liền vội hỏi, cần làm chuyện gì? Thám tử bẩm, nói là trong quân đút lót chi phong thịnh hành, muốn tra rõ. Kỳ Úc rất nhanh liền nghĩ tới Lý Cát Tôn Đường huynh được đề bạt sự tình. Hắn quả thực biệt khuất, một đấm hung hăng đập trên bàn. Đáng giận, việc này là vu oan. Kỳ đại tướng quân lại sắc mặt đại biến. Hắn nói, tốt lắm, hoàng thượng đây là muốn đối Kỳ gia quân hạ thủ. Lý Cát Tồn Đường huynh là chính thường tấn cấp, chỉ là bị hung phạm lợi dụng. Nhưng là, Kỳ gia trong quân, nhất là Tây Doanh trong quân xác thực tồn tại không ít đút lót hiện tượng. Có người là tấn thăng đút lót, có người sẽ trốn, tránh nghĩa vụ quân sự đút lót. Có liên quan vụ án có dưới tay hắn mấy vị tướng tài đắc lực đây. Thời gian nửa năm có thể nắm chặt ra bao nhiêu người. Đến nếu là bị bắt tới, đó cũng đều là tội lớn. Hắn nếu như mất đi cái này Kỳ nguyên phó tướng, không khác mất đi Tả Tí Hữu Bàng nha. Không nói đến cái khác, liền cùng Trình Diệc Phi so, liền muốn thấp một mảng lớn. Nghe phụ thân như thế vừa phân tích, Kỳ Úc mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng. Dược thiện án còn chưa kết án, tỷ tỷ tội còn chưa đặt trước, Kỳ gia bị liên lụy tội cũng không định. Hoàng thượng ngược lại là trước từ trong quân đội hạ thủ, đến lúc đó bản án một kết, có trời mới biết hoàng thượng sẽ định bọn họ tội danh gì đây. Liền trước mắt cái này xem tình thế rõ ràng cực kỳ không ổn. Kỳ Úc nắm chặt nắm đấm, trầm giọng, phụ thân, không bằng, chấm ngoặc kép. Hắn không có đem đằng sau lời nói ra được, nhưng là, Kỳ đại tướng quân vô cùng rõ ràng hắn ý tứ. Kỳ gia đã từng là huyền không đại lục tứ đại võ học thế gia một trong. 10 năm trước, huyền không đại lục bắc bộ mảnh đất này một mực là Kỳ gia khung sườn, mà quân thị gia tộc vẫn luôn là ẩn thế gia tộc. Bọn họ chân chính khung sườn ở Bắc Cương tuyết vực, băng hải kinh biến, võ học một đêm xuống dốc, ẩn thế gia tộc mới nhao nhao xuất hiện, cùng các gia tộc các thế lực tranh đoạt lãnh địa. Huyền không đại lục, năm đó, nếu không phải đương gia lão gia tử đột nhiên tung tích không rõ, hắn cũng không trở thành thần phục, hiệu chung với quân thị gia tộc, đem huyền không đại lục Bắc Bộ cục thịt béo này chắp tay nhường cho. Những năm gần đây, hắn không phải không nghĩ tới làm phản, chỉ là hắn một mực chờ đợi, chờ tiểu thái tử kế vị. Hắn nào biết được 3 năm trước đây quân cửu thần sẽ trở về. Kỳ đại tướng quân trong mắt Hàn Mang lấp lánh, trầm giọng, úp, vững vàng, việc này là cha trong lòng hiểu rõ. Kỳ úp bất mãn, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc người chém giết, sao? Kỳ đại tướng quân nhìn hắn hồi lâu, mới nói, nhìn chằm chằm đại lý tự. Vì kế, hoẹt hôm nay, chỉ có đại lý tự mau chóng tìm ra hung phạm, án này mau chóng định án, người ta trở lại trong quân mới có thể ngăn được binh bộ người. Kỳ úp mặc dù không cam tâm, nhưng cũng minh bạch lợi hại trong đó quan hệ. Hắn gật đầu, lập tức tìm người đi đại lý tự thám thính tin tức. Hôm sau, Kỳ úp liền dò xét được bản án tất cả tiến triển. Biết được đại dược, sư cần cô Phi Yến hiệp trợ tiếp tục kiểm nghiệm cái kia 3 cây lục đan thương. Lục, nhưng là, cô Phi Yến bên kia còn chưa trả lời, vốn là Vu Oan giá họa cô Phi Yến bản án, kết quả là lại cần cô Phi Yến đến, giúp đỡ bắt hung phạm, thật đúng là mỉa mai nha. Đừng nói Kỳ úp, liền là Kỳ đại tướng quân tâm lý đều đủ kiểu cảm giác khó chịu, hắn cũng bắt đầu hối hận, hắn nhớ ngày đó bản thân liền không nên như vậy xem thường cô Phi Yến, nên nhường lòng dạ cao ngạo nhi tử lùi một bước, nạp cô Phi Yến làm thiếp, sự tình cũng liền không đến mức biến thành như vậy. Hiện tại, nếu là nhượng bộ còn kịp sao? Không phải nạp thiếp, trực tiếp cưới là chính thất đây. Mặc dù cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ hôm đó trên công đường hình như có mập mờ, thật là vẫn là ẩn số. Hắn cũng không cho rằng Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ thật nhìn cái trước có cưới khế mang theo, lại không bị kiềm chế nữ tử. Suy đoán như vậy, mang theo phức tạp tâm tình, Kỳ gia phụ tử chờ đợi. Sau 3 ngày, đại lý tự bên kia có tiến triển mới, cung đại nhân chiếm được thần nông cốc thám tử đưa về tin tức, thám tử cũng không có thăm dò được cảnh tranh trận cạnh tranh ra lục đan thương lục sự tình. Lại qua 3 ngày, cung đại nhân chiếm được cái khác mấy đại dược vật liệu đấu giá chàng thám tử đưa về tin tức, cũng đều không có lục đan thương lục bí thư ghi chép. Đại dược sư vuốt vuốt râu ria lẩm bẩm nói, quý giá như thế đồ vật, nếu là lấy được, rất ít người sẽ chuyển tay. Như thế nhìn đến, lục đan thương lục hoặc là hung phạm ở thần nông cốc huyền thưởng mua hàng, hoặc là liền là hung phạm mình, hai cái này khả năng suy đoán đều là vô cùng khó tiếp tục tra được. Cung đại nhân không đầu mối gì? Hắn hỏi, nam cung đại nhân, cô dược nữ cái kia, có thể có tiến triển gì? Đại dược sư một mặt bất đắc dĩ, hỏi ngược lại, Tĩnh Vương Điện Hạ nhưng có đưa tới tin tức gì? Hắn nguyên lai tưởng rằng cô Phi Yến sẽ đi tìm hắn. Thế nhưng là, lâu như vậy, rồi, cô Phi Yến hoàn toàn không có đi. Hẳn là nàng cái kia cũng không có tiến triển, cho nên, nàng không đi ngự dược phòng, mà Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không lại đến đại lý tự. Đại dược sư cùng cung đại nhân một phen thương nghị, quyết định sau cùng tiếp tục một bên nghe ngóng tin tức, một bên chờ. Tĩnh Vương tâm tư bọn họ là đoán không ra, bọn họ không muốn đi tự chuốc nhục nhã, lấy Tĩnh Vương tính tình, không bắt được hung phạm nhất định không từ bỏ ý đồ. Bọn họ chờ đợi chuẩn không sai, Trình Diệc Phi cũng đang chờ lấy, lấy hắn tính tình, cho dù là hoàng thượng, chỗ ấy hắn cũng có xông vào hỏi. Thế nhưng là, đối mặt là Tĩnh Vương, hắn không chút do dự nhẫn. Hoài Ninh công chúa bọn họ cũng đang chờ càng nhanh, Kỳ gia phụ tử càng là lo lắng, chờ đến cũng bắt đầu hoài nghi cô Phi Yến có phải hay không mượn cơ hội mang thù, cố ý kéo dài thời gian. Kỳ thật, cô Phi Yến đối tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cửa tẩm cung trước mặt, có thể thủ đã vài ngày đều không đợi được Tĩnh Vương Điện Hạ, Hạ Tiểu Mãn cũng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ đi đâu. Coi như đã biết cũng không nói. Về phần đại lý tự bên kia tiến triển, Hạ Tiểu Mãn cũng hỏi gì cũng không biết. Nàng chỉ coi Hạ Tiểu Mãn còn đang giận, cũng không nghĩ nhiều. Lại qua hai ngày, cô Phi Yến như cũ không thấy Tĩnh Vương, cũng lấy không được lục đan thương lục. Nàng ngồi ở Minh Nguyệt cư viện tử, suy nghĩ đến suy, nghĩ lui, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc này, Hạ Tiểu Mãn băng bó khuôn mặt đến. Hạ Tiểu Mãn vừa đến trước mặt nàng liền ném cho nàng một phong thư. Lời nói, lạnh nhạt, kỳ dị mà nói, nhà ngươi nghèo kiết hủ lậu thân thích cho. Nghèo kiết hủ lậu thân thích. Cô Phi Yến mở ra tin xem xét, mới phát hiện phong thư này là cô gia nhị gia viết cho nàng, mà trong thư nội dung đơn giản quá làm cho nàng bất khả tư nghị. Nàng tức giận phải đem tin ném trên mặt đất, buồn cười. Hạ Tiểu Mãn nghi ngờ nhặt lên xem xét, nhất thời đều không để ý tới bản thân, còn cùng cô Phi Yến đang giận. Hắn tức giận bảo nói tục, mụ nội nó, thư này là cô nhị gia viết không sai, có thể truyền đạt lại là Kỳ Úc ý tứ. Kỳ Úc nói chỉ cần cô Phi Yến khả năng giúp đỡ bận bịu bắt được hung phạm, hắn nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước, bất kể bên ngoài những cái kia truyền ngôn, tuân thủ cưới khế cưới nàng làm thê. Nếu như cô Phi Yến nguyện ý, hôm nay buổi sáng trở về cô ra cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IA INIEG các converter, IA IE IE IE, hết chương.